ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 111, Rebecca, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều con báo này có vẻ hơi bất an, liên tục vòng quanh trong lồng. Nếu có ai đến gần thì sẽ gầm lên rất hung dữ. Nhìn kỹ mới thấy chân nó bị một vết thương lớn, máu liên tục chảy ra ngoài. Đoàn thương buôn tự nhiên biết điều này, nhưng họ không dám thả nó ra để xử lý khi con báo vẫn còn sức sống. Chỉ có thể nhịn đói một lúc, đợi lát nữa sẽ quay lại băng bó. Mọi người bên cạnh vẫn đang thảo luận. Bạch Hiền lùi ra, đưa sự chú ý đến việc tìm quán ăn. Trên đường còn có nhiều sinh viên của hai học viện, hầu hết sinh viên Thiên Huyền thấy hắn đều sẽ chào hỏi. Bạch Hiền cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Còn nhóm người từ Vi Tinh thì đa phần đều đang lặng lẽ quan sát hắn. Bạch Hiền hoàn toàn không hề hoảng sợ, không màng đến thái độ của họ, khiến không ít người từ Vi Tinh âm thầm đánh giá Bạch Hiền. Bỗng nghĩ đến lớp trưởng và Tôn Tiểu Vi, Bạch Hiền hỏi họ có muốn mang một chút đồ ăn qua không. Khi nhận được câu trả lời từ chối, Bạch Hiền tự mình lượn lờ trong thị trấn. Cuối cùng lượn một hồi, Bạch Hiền chọn một quán mì súp, gọi một bát mì bò, ngồi ở cửa quán, cầm thực đơn chờ đợi, thì bên cạnh có vài người đến. Bạch Hiền tò mò ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống, trong lòng không ngừng châm chọc, trời ơi, trong số mấy người này có hai người mà hắn đã từng xem qua tài liệu nè. Mấy người rất tự nhiên đi vào trong, biết là không còn chỗ ngồi, liền ngồi vào bàn cạnh Bạch Hiền, nhưng do có quá nhiều người, một bàn không đủ, nên một cô gái ăn mặc đơn giản đến chào Bạch Hiền. Chào bạn, bạn ngồi một mình à, chúng tôi có thể ngồi chung bàn không? Bạch Hiền thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên nói rất nhẹ nhàng. Được thôi, tôi chỉ có một mình. Gần như ngay lập tức, Bạch Hiền nhận thấy ánh mắt của một cậu con trai bên cạnh đang nhìn hắn đã có sự thay đổi, chắc chắn là đã bị nhận ra rồi. Bạch Hiền nhấc tách trà trên bàn lên và uống một ngụm, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cô gái này kéo theo một trai một gái ngồi lại, rồi cười tươi nói. Chào bạn, chúng tôi là người của Từ Vi Tinh, tôi chưa gặp bạn bao giờ, bạn là học sinh của Thiên Huyền à? Bạch Hiền nâng mày, hắn cứ nghĩ rằng quan hệ giữa hai học viện này là nước với lửa. Hành động có chút ngổ ngáo này khiến hai cô gái đối diện hơi đỏ mặt. Tôi biết mà, bạn đẹp trai như vậy, chắc chắn là tôi không thể không có ấn tượng. Tôi giới thiệu một chút, tôi là Rebecca, đây là chị tôi, Erin, còn người này là bạn cùng lớp với tôi, là bố. Sự chú ý của Bạch Hiền chuyển sang cô gái lạnh lùng bên cạnh, gương mặt toát lên vẻ khí chất, ánh mắt lạnh như nước, nhưng khi nhìn về phía Rebecca thì rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều. Wow, chẳng lẽ là muội không? Bạch Hiền nở nụ cười. Xin chào, tôi là Bạch Hiền. Những người này chỉ nói tên mà không nói họ, nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không nghi ngờ về thân phận của họ, như thể khí chất bẩm sinh đã đủ để giải thích mọi chuyện. Cả hai bên không nói thêm gì nữa. Erin và mọi người chắc cũng biết chuyện của hắn, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Hiền lại khiến họ ngạc nhiên. Trong lòng Bạch Hiền mơ hồ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. May mà ông chủ nhanh chóng cứu hắn ra khỏi tình thế này. Mì bò đây rồi, cảm ơn ông chủ. Bạch Hiền cầm đũa lên ăn như thể xung quanh không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Erin thoáng sáng lên, quay sang chống lại ánh của Scott ở bàn bên cạnh. Hai người đối diện nhau một cái, mọi thứ như đã được hiểu mà không cần nói. Trong một bữa ăn, Bạch Hiền đã nhanh chóng ăn xong. Ở đây, hai bàn chỉ có mỗi hắn là học sinh Thiên Huyền. Bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, mặc dù Rebecca cứ nói những chuyện thú vị với Erin, thỉnh thoảng Erin cũng đáp lại, nhưng không khí thật sự rất kỳ lạ. Bạch Hiền đặt bát xuống, lau miệng rồi gật đầu chào vài người, rồi rời khỏi nơi thị phi này. Phía sau hắn, Rebecca thu lại vẻ hồn nhiên, nhỏ giọng nói với Erin. Chị cảm thấy thế nào? Có thể kết giao, cũng có thể tùy ý, Erin lạnh lùng đáp. Trong nhà đã nói, tốt nhất không nên trở thành kẻ thù, nhưng nếu đe dọa tới chúng ta. Scott bên cạnh bổ sung một câu, mọi người đều cúi đầu ăn, không nói gì nữa. Bạch Hiền rời khỏi quán mì, không có ý định quanh quẩn nữa. Hắn định tìm Vương Kha, mở quang não lên, Tiểu Kha cậu đang ở đâu? Vương Kha, Tiểu Hiền, mình đang ở quán trà, cùng anh em sinh đôi nhà Anthony, cậu có muốn qua không? Bạch Hiền, tôi sắp qua đây. Bạch Hiền trực tiếp từ con đường ồn ào đi qua, đi ngang qua nhiều thương nhân, động tác mượt mà như cá bơi trong nước, khiến nhiều người chú ý đến hắn. Khi vào quán trà, một làn hương thơm quyện vào, có chút giống như chỗ ở của hắn. Bạch Hiền theo thông tin Vương Kha đưa, lên lầu 2, đẩy cửa phòng bao, bên trong chính là ba người Vương Kha. Bạch Hiền cười chào. Vừa thấy hắn, Vương Kha lập tức đứng dậy ôm lấy hắn. Này Tiểu Hiền, cậu cao lên rồi, cuối cùng cũng nhớ tới tôi sao? Bạch Hiền cười đáp, đâu có, tôi thường xuyên nhớ đến cậu mà. Vương Kha đảo mắt, không khách khí nói. Thôi đi, tuần này cậu bận đến nỗi sắp chết tới nơi rồi kìa. Huấn luyện viên và chỉ đạo viên đều rất coi trọng cậu, đừng tưởng tôi không biết. Lời này khiến hai người bên cạnh giật mình, vì thực sự hơi quá một chút. Nhưng Bạch Hiền vẫn cười rót cho hắn một ly nước. Này, đại ca, uống chút trà cho hạ hỏa đi. Vương Kha nhận cốc trà, chớp mắt nhìn hắn rồi không nhịn nổi nữa, vừa cười vừa né về phía hắn. Chậc, Tiểu Hiền, mấy ngày trước cậu bị thương, tôi lo lắng cho cậu lắm. Thấy cậu ngày hôm sau đã hoạt bát nhảy nhót lại mới yên tâm. À, đó là một tai nạn, bên kia cũng bị thương đúng không? Không sao cả, Vương Kha bất lực lắc đầu. Hắn bị thương không nặng như cậu đâu, chỉ bị xước tay thôi, tự đi phòng y tế bôi thuốc rồi quay lại tập luyện. Chứ đâu giống cậu, đi cũng không nổi, bị Đường Ninh bế đi, nửa ngày cũng không về. Bạch Hiền khẽ cười, không sao đâu, không sao đâu, tôi đến đây là muốn hỏi. Lớp trưởng của tôi có nói chuyện với mọi người chưa? Enerny gật đầu, tôi có thông tin liên lạc của cô ấy, đã nhận lời mời của cô ấy rồi. Trong lớp chiến đấu A tôi là đội trưởng, Tiểu Kha là phó đội trưởng, còn một cô gái cùng Anna là phó đội trưởng nữ. Bạch Hiền gật đầu hiểu ý, vậy thì tốt, mọi người có quen biết đội trưởng của các lớp khác không? Nếu có thì cũng khuyên bảo một chút, sẽ nhanh hơn, tổng cộng chỉ có 2 ngày. Ngày mai chúng ta phải tìm một chỗ để nghiên cứu chiến lược rồi. Enerny gật đầu, yên tâm đi, tôi rất quen với ba lớp chiến đấu. Bên hệ phụ trợ tôi nhớ là Tường Trung có bạn ở đó, chắc cũng không có vấn đề gì. Có vẻ lớp trưởng của cậu cũng đã thêm lớp C vào nhóm, nhìn như vậy, chỉ còn lại chỉ huy lớp B thôi. Vương Kha hỏi, Bạch Hiền bất lực gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vậy, bên Tiêu Thành Quân chắc tôi phải nói một tiếng. Yêu cầu không cần quá cao, chỉ cần đừng làm chúng ta chậm trễ là được. Vương Kha bực bội nói. Bạch Hiền lắc đầu cười nhẹ. Có cơ hội thì đương nhiên là cùng nhau sẽ tốt hơn. Trong lớp của họ tinh thần không đồng nhất. Ồ đúng rồi, tôi vừa gặp vài người của lớp A Tử Vi Tinh. Cả ba người lập tức căng thẳng nhìn hắn. Bạch Hiền bất lực, không sao đâu. Người của gia tộc Norton không nói gì. Pullman dẫn theo em gái và một bạn học cùng bàn ăn với mình. Em gái cô ấy tên là Rebecca, cô ấy cũng là người của gia tộc Pullman sao? Anthony bỗng nhiên có vẻ mơ màng, Anna cũng vậy, trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền và Vương Kha, ừ từ nói. Cậu vừa gặp Rebecca à? Bạch Hiền không hiểu, gật đầu. Anthony hít một hơi, Anna ở bên cạnh không nhịn được nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, Rebecca chính là em họ của cô ấy. Hai người ngẩn ra, không phản ứng kịp. Anthony nhìn họ với ánh mắt thất vọng. Erin chỉ có một người gì mà thôi. Ôi, Bạch Hiền đã hiểu ra, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái đờ mờ. Anthony thấy hắn như vậy thì biết hắn đã hiểu, rồi giải thích với Vương Kha. Dì của Erin đã gả cho đương kim thân vương, họ có một cô con gái, đã bái kim long tướng quân Galio làm sư phụ. Lần này thì dù là Vương Kha không quá hiểu biết về thân phận thế gia cũng phải ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nói gì, Bạch Hiền đã hỏi. Nhưng tài liệu cho thấy Rebecca không phải nhỏ hơn Erin một tuổi sao? Sao họ lại ở cùng một lớp? Hơn nữa còn khiêm tốn như vậy, Bạch Hiền thầm phê phán một câu. Không rõ lắm, hơn nữa cô ấy trước đây không ở Tử Vi Tinh, sao đột nhiên lại chạy đến Tử Vi Tinh nhỉ? Anthony cũng không thể hiểu. Bạch Hiền ánh mắt chớp chớp. Chờ chút, cậu nói cô ấy trước đây không học ở Tử Vi Tinh. Đúng vậy. Bạch Hiền nâng tách trà lên uống một ngụm, Rebecca đột nhiên đến Tử Vi Tinh. Rõ ràng nhỏ hơn một tuổi mà lại cùng một lớp với Erin. Nghĩ đến Erin và Scott đột nhiên không hiểu sao lại ngừng tranh đấu, Bạch Hiền cảm thấy như mình đã biết điều gì đó. Rebecca đã đến Tử Vi Tinh, vậy nên trực tiếp nắm quyền lãnh đạo lớp A Tử Vi Tinh. Erin và Scott cũng không cần tranh giành nữa, nhưng mà tại sao cô ấy lại đột nhiên chuyển đến Tử Vi Tinh nhỉ? Bạch Hiền nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu cũng không ra được đáp án. Tiểu Hiền, Bạch Hiền bỗng nhiên trở lại thực tại, quay lại nhìn ánh mắt lo lắng của Vương Kha. "A, có chuyện gì vậy? Tôi vừa mải suy nghĩ." Vương Kha lắc đầu, "Không có gì, muốn hỏi cậu trưa nay ăn gì, gọi cả buổi mà không thấy trả lời." Bạch Hiền cười một cái, vẫn rất rực rỡ, chỉ có điều hơi miễn cưỡng. Tin tức về Rebecca ở Tử Vi Tinh không có trong tài liệu mà Đường Ninh gửi đến, nên chắc chắn là hành động bí mật, ý nghĩa phía sau quá sâu. Liên quan đến Kim Long, Bạch Hiền không thể không đề phòng. Vương Kha vỗ vai hắn, "Đừng nghĩ ngợi nữa, anh em luôn ở bên cậu, không cần lo lắng đâu." Bạch Hiền giờ thật sự cười rồi, cũng phải, hắn đâu có một mình, thế lực của Bạch gia không thua gì mấy gia tộc khác, không cần phải lo lắng như vậy. "Các cậu muốn ăn gì, tôi sao cũng được nha." "Vậy thì đi thử quán ăn bên đối diện đi." "Được." Hết chương 111, cách chương.